Vô địch kiếm vực, chương 171, 171, Dương Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tông đệ tử lấy tiên thiên cảnh thực lực chém giết vương giả cảnh cường giả. Kiếm tông đệ tử lấy tiên thiên cảnh thực lực lực kháng linh giả cảnh cường giả. Kiếm tông đệ tử lấy tiên thiên cảnh. Cửa thành một trận chiến. Dương Diệp một trận chiến thành danh. Dương Diệp lúc này tên như bệnh dịch cấp tốc truyền khắp đế đô. Hết thảy tham gia thanh vân bảng thiếu niên thiên tài cũng bắt đầu đang hỏi thăm Dương Diệp đến cùng là người phương nào. Tiên thiên chém giết vương giả. Hơn nữa còn là ở đế đô nơi như thế này, điều này làm cho vô số người cực kỳ hiếu kỳ thân phận của Dương Diệp cùng thực lực. Còn lấy tiên thiên cảnh thực lực lực kháng linh giả cảnh thuyết pháp này. Ngoại trừ cùng ngày ở cửa thành nơi những người kia, cái khác đại đa số người đều là không tin. Dù sao này quá bất hợp lý rồi. Tuy rằng lúc này tên Dương Diệp che lại trừ nguyên môn cái kia nguyên đồng ở ngoài tất cả mọi người. Thế nhưng nguyên môn cùng hai cung còn có đại tần đế quốc vẫn không có đem xếp vào nguy hiểm danh sách. Tiên thiên cảnh chém giết vương giả cảnh. Ở Nam vực xác thực được cho thiên tài. Nhưng đối với sáu thế lực lớn. Đặc biệt nguyên môn cùng hai cung loại này quái vật khổng lồ tới nói. Cũng chỉ có thể xem như là thiên tài mà thôi. Căn bản không đủ để cho bọn họ coi trọng. Dù sao ở tại bọn hắn trong tông môn. Khiêu chiến vượt cấp thiên tài nhiều chính là nguyên môn cùng hai cung không trọng thị. Thế nhưng quỷ tông cùng hạo nguyệt tông liền không thể không coi trọng. Đặc biệt quỷ tông, kiếm tông thêm ra một cái có thể chém giết vương giả cảnh thiên tài. Chuyện này với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ không phải một tin tức tốt. Ở đế đô thành nam nơi một chỗ tầng hầm bên trong. Khô cốt cầm trong tay một cái quyển trục bỏ vào trước mặt trên bàn đá. Ánh mắt nhìn lướt qua dưới đáy tu la cùng tu la bên cạnh nam tử. Nói, Dương Diệp, An Nam thành người, 16 tuổi gia nhập kiếm tông. Không biết nguyên nhân gì mà không cách nào hấp thu huyền khí. Bị kiếm tông ngoại môn trưởng lão giáng thành đệ tử tạp dịch. Nhưng mà 2 năm sau, người này không chi ngộ đến kỳ ngộ gì. Đột nhiên trở thành huyền giả. Không chỉ có như vậy. Còn xông đến kiếm tông kiếm nô tháp thứ 22 tầng. 22 tầng A, kiếm tông mấy trăm năm qua. Thật giống liền kiếm tông cái kia túy đạo nhân xông từng tới 22 tầng A, Tu La. Tiên quân, các ngươi thấy thế nào? Tu La khóe miệng nổi lên một vệt xem thường. Nói, 22 tầng thì lại làm sao? Kiếm tông ngoại trừ cái kia mộ dung yêu yêu nữ ở ngoài. Những người khác một không làm việc gì. Cũng bao quát cái này Dương Diệp, tiên thiên chém giết vương giả, kỳ trước thanh vân bảng 50 vị trí đầu, cái nào không thể làm đến. Khô cốt nhìn về phía tu la bên cạnh tên là tiên quân thiếu niên. Nhìn thấy khô cốt nhìn về phía mình, thiếu niên mí mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nói, hắn không đơn giản, nghe vậy, khô cốt khẽ gật đầu, một bên tu la nhưng là hơi nhướng mày. Trong mắt lóe ra một vệt không nhanh. Nói, sư huynh, ta không có nhìn ra hắn có cái gì không đơn giản địa phương. Tiên quân nhìn tu la một chút. Sau đó nói, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ sát ý là có thể miệt thị cái khác thiên tài. Đang không có thực lực tuyệt đối thì, làm người tốt nhất vẫn là biết điều một điểm. Không phải vậy ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Tu la đang chuẩn bị phản bác. Một bên khô cốt nói, tiên quân nói có đạo lý, tu la, Dương Diệp người này xác thực không đơn giản, không phải nói hắn chém giết vương giả cảnh, mà là hắn ở kiếm nô tháp thành tích, người có biết kiếm tông kiếm nô tháp thứ 21 tầng bên trong là cái gì không? Là không có nửa điểm lượng nước vương giai huyền thú, nửa năm trước ngươi, có thể chống lại không có nửa điểm lượng nước vương giai huyền thú sao? Tu la mí mắt giật lên. Nửa năm trước hắn tuy rằng không có lĩnh ngộ sát ý thế nhưng thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng muốn nói chống lại vương giai huyền thú. Vẫn còn có chút không tự lượng sức. Tuy rằng hắn biểu hiện rất bình thản. Lúc này, tiên quân nói. Thế nhưng trực giác nói cho ta hắn không đơn giản. Bất quá cũng chính là không đơn giản mà thôi. Ta đối thủ không phải hắn. Nếu là Thanh Vân bảng bên trong gặp phải, giết là được rồi. Ngữ khí nhẹ như mây gió. Khô Cốt lắc lắc đầu, nói, nếu như người này là Kiếm Tông đệ tử, giết cũng là giết, chỉ là người này phía sau còn có một tên Thiên Phù Sư. Nếu như chúng ta Quỷ Tông đem đánh giết, nhất định sẽ đắc tội Lâm Sơn. Đắc tội Lâm Sơn, thật là không khôn ngoan. Nếu như không phải không tất yếu, ở Thanh Vân bảng gặp phải hắn, thả hắn một con đường sống, hoặc là đem kéo đến chúng ta Quỷ Tông đến. Tiên Quân hơi nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, cũng được, tha cho hắn một mạng được rồi. Khô Cốt gật gật đầu, lại nói, Nguyên Môn vị kia Nguyên Đồng ngươi thấy thế nào? Tiên Quân hai mắt vi híp lại, nói, ta vừa vặn muốn gặp gỡ này được xưng tiên thiên cảnh vô địch thiên tài siêu cấp. Bách Hoa Cư, Bách Hoa Cư là Bách Hoa Cung ở Đế Đô sản nghiệp. Bình thường Bách Hoa Cung đệ tử chỗ ở, lúc này ở Bách Hoa Cư một gian hoa lệ bên trong cung điện. Thải Phượng thả tay xuống bên trong lúc trước Bách Hoa Cung đệ tử đưa tới quyển sách. Nói, không nghĩ tới này Dương Diệp lại có thể lấy tiên thiên cảnh chém giết vương giả cảnh. Xem ra không thể thả mặc cho trưởng thành a. Không phải vậy ngày sau nhất định sẽ cho ta Bách Hoa Cung tạo thành không phiền toái nhỏ. Tuy rằng ta Bách Hoa Cung không sợ, nhưng nếu như có thể giảm ít một chút phiền phức cũng là tốt đẹp. Tiểu Nguyệt, nếu như ở Thanh Vân bảng bên trong gặp phải hắn, giết hắn, hoặc là làm tàn hắn. Rõ ràng, phía dưới, Văn Nhân Nguyệt khẽ gật đầu, chỉ là cúi đầu trong nháy mắt, đại mi nhẹ nhàng túc lên, trong mắt lóe ra một vệt hiếu kỳ. Cùng Lâm Sơn phân biệt sau, Dương Diệp mang theo Thanh Hồng cùng Man Tử còn có Tiểu Hắc đi tới tiên tạm trú. Hắn lúc trước đã đắc tội cái kia nhị hoàng tử. Ở thêm vào Man Tử cùng Tiểu Hắc lúc này đã trở thành người bình thường. Để Thanh Hồng mang theo hai người bình thường rời đi Đế Đô, hắn thực sự là không yên lòng. Mới vừa gia nhập tiên tạm trú, một tên đồng nghiệp chính là vội vã tới đón. Đồng nghiệp trên mặt chồng nụ cười, nói, khách quan, thật thật không tiện, chúng ta tiên tạm trú đã đầy ngập khách. Người vẫn là đến những địa phương khác xem một chút đi. Hiển nhiên, đồng nghiệp đem Dương Diệp cho rằng là đến rừng chân huyền giả. Dương Diệp lấy ra lúc trước Tần Tịch Nguyệt đưa cho lệnh bài của hắn đưa cho trước mắt đồng nghiệp. Nhìn thấy lệnh bài, đồng nghiệp biến sắc mặt. Sau đó vội vàng hướng Dương Diệp cung kính mà thi lễ một cái. Nói, mời đi theo ta. Đang lúc này, một bên một đại hán chặn ở đồng nghiệp trước. Tay phải tìm tòi, nắm lấy đồng nghiệp cổ áo. Cả giận nói, người không phải mới vừa nói tiên tạm trú đã đầy ngập khách sao? Làm sao, người là sợ lão tử không trả nổi tiền thuê nhà? Nói, móc ra một cái kim tệ nặng nề vỗ vào một bên trên bàn. Bành, một đạo vang trầm, cái kia so với đồng nghiệp cao hơn đến tận một đoạn dài tráng hán bay ra tiên tạm trú. Giữa trường tất cả mọi người biến sắc mặt. Dương Diệp trong lòng có chút khiếp sợ cùng bất ngờ. Trước mắt nhóm này kế lại là vương giả cảnh cường giả. Đồng nghiệp đưa tay vuốt lên trước ngực lúc trước bị tráng hán vò nát quần áo. Sau đó lại xoay người quay về Dương Diệp thi lễ một cái. Nói, mời đi theo ta. Dương Diệp áp chế khiếp sợ trong lòng, gật gật đầu, mang theo Thanh Hồng ba người đi theo. Đồng nghiệp đem Dương Diệp mang tới tiên tạm trú lầu 2 một gian phòng trước. Sau đó xoay người nhìn Thanh Hồng nói, mời đi theo ta, bên cạnh ngươi hai vị này bằng hữu cần đúng lúc trị liệu. Không phải vậy sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Thanh Hồng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp do dự dưới. Sau đó gật gật đầu. Nói, đi thôi, nơi này là Tần Tịch Nguyệt địa bàn. Sẽ không có chuyện gì. Thấy Dương Diệp gật đầu, Thanh Hồng không đang do dự, mang theo Man Tử cùng Tiểu Hắc theo cái kia đồng nghiệp rời đi. Mấy người sau khi rời đi, Dương Diệp đẩy ra trước mắt môn, đi vào. Vừa đi vào môn, một làn gió thơm phả vào mặt. Chợt, một cái thân thể mềm mại ôm lấy hắn. Cái này thân thể mềm mại không phải Tần Tịch Nguyệt còn sẽ là ai chứ? Tần Tịch Nguyệt tàn nhẫn mà ôm dưới Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu, dùng cái kia đỏ tươi miệng nhỏ ở Dương Diệp trên môi chỉ trỏ. Cười nói, không hổ là của ta tiểu tình nhân. Vừa tới đế đô liền làm ra như thế đại sự kinh thiên động địa. Ngươi hiện tại còn không biết đi. Tên của ngươi đã truyền khắp toàn bộ đế đô đây. Bị Tần Tịch Nguyệt lại ôm lại thân. Dương Diệp bụng dưới một trận hừng hực. Hạ TH, N mơ hồ có ngẩng đầu xu thế. Dương Diệp vội vã đẩy ra cô gái trước mắt. Nói, ngươi có thể hay không bình thường điểm. Tần Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn. Làm như nghĩ tới điều gì. Con mắt hướng về Dương Diệp hạ TH, N liếc một cái, sau đó bưng miệng nhỏ cười khúc khích, nói, tiểu đệ đệ, bị tỷ tỷ ôm một thoáng ngươi thì có phản ứng, xem ra tỷ tỷ đối với ngươi còn là phi thường có sức hấp dẫn mà. Dương Diệp mặt già đỏ ửng, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này một tia sáng trắng lóe qua, Ân Huyên xuất hiện ở giữa trường, Ân Huyên nhìn Dương Diệp một chút. Trong mắt không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Sau đó vừa nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt. Nói, người đối với hắn có sức hấp dẫn thì thế nào? Cũng chính là thân thể đối với hắn có sức hấp dẫn thôi. Nhân ra nhưng là đã có người trong lòng. Hơn nữa người kia mặc kệ là dung mạo vẫn là vóc người đều ở ngươi bên trên. Người nha, đời này là không có cơ hội rồi. Tần Tịch Nguyệt nụ cười thu lại. Nói. Chỉ ít thân thể ta còn có thể hấp dẫn hắn. Dù sao cũng hơn ngươi liền thân thể đều hấp dẫn không được hắn. Không, phải nói ngươi cởi hết quần áo hắn đều sẽ không xem ngươi một chút cách trương.